Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2878, từ không tới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Là ý thức chi thể, giống như hồn linh, Trương Nhược Trần ý thức vừa mới xuất hiện ba động. Gần trong gang tấc vòng tròn, bỗng nhiên đi xa. Vốn là ngưng tụ ý thức chi thể theo vòng tròn biến lớn, cũng tán đi, lại hóa thành ức vạn điểm sáng. Chuyện gì xảy ra? Thời gian kế tiếp Trương Nhược Trần không ngừng nếm thử, muốn đem vòng tròn lôi kéo trở về trọng ngừng ý thức chi thể. Nhưng, càng là nếm thử, vòng tròn càng là rời xa. Chính là lúc này, biến cố phát sinh, ầm ầm, xích hoàng sắc đại địa vỡ ra, không gian kịch liệt chấn động. Đại địa trong cái khe tuôn ra màu nâu xám tử vong chi khí, bay thẳng trời cao, phát ra. Ô ô quỷ dị tiếng gào. Tại trong tử vong chi khí cuồng bạo, nương theo có đại lượng vết nứt không gian cùng hắc ám quang vụ. Bạch Khanh Nhi cảm nhận được nguy cơ chí mạng, lập tức phóng xuất ra thần cảnh thế giới, lại lấy lực lượng bản nguyên tạo dựng ra một tòa quang hải màu trắng, thân hình cấp tốc hướng về sau lùi lại. Cho dù chỉ còn ý thức Trương Nhược Trần, đều cảm giác được lòng đất có khủng bố tuyệt luân khí tức tử vong phát ra, giống như thượng cổ cự hung sắp xuất thế. Xoạt, xoạt, xoạt, xích sắt kéo lấy thanh âm từ đất nứt phía dưới truyền tới, nương theo tà thú đồng dạng hét giận dữ. Một cái hình người trên huyết nhục hư thối mọc đầy rêu xanh thần thủ từ lòng đất nhô ra. Bàn tay sợ là đến có dài hơn 1.000 mét phát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Mục nát khí tức trong nháy mắt để ngàn dặm xích thổ biến thành đất đen. Những thần thi đuổi tới kia tựa hồ cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao dừng lại, lui về thần miếu phương hướng. Oanh, dài hơn 1.000 mét hư thối thần thủ, bẻ vụn Bạch Khanh Nhi dưới chân đại địa đưa nàng tính cả bản nguyên thần hải cùng một chỗ kéo vào tiến lòng đất. Trên mặt đất chỉ còn một cái đường kính mấy ngàn thước lỗ thủng cùng một đầu dài đến ngàn dặm đất nứt. Đại địa đang chấn động, bầu trời trở nên đen kịt. Chạy đến trong ốc đảo Quy Vương gia, diễm thần Kalernan Kylenfeli ánh mắt nhìn về phía nơi xa cuồn cuộn dâng lên tử vong chi khí. Khí tức thật là đáng sợ, lòng đất đến cùng có cái gì hung vật. Kalernan thu liễm trên thân khí tức thở mạnh cũng không dám. Kylenfeli nói, giống như bình tĩnh lại có hay không muốn đi qua dò xét. Diễm thần cùng Galernan lập tức lắc đầu, vừa rồi cỗ khí tức kia quá mạnh, bình thường đại thần thần uy, đều không có khủng bố như thế. Mà lại tính ăn mòn lực lượng, đã là lan tràn đến bên ngoài ốc đảo. Bạch Khanh Nhi thần cảnh thế giới, bị hư thối năm ngón tay, bóp vỡ nát, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Địa ma tước, một tiếng to rõ tước minh tiếng vang lên, Bạch Khanh Nhi trong tay áo tuôn ra một đạo ma khí. Trong ma khí, một con chu tước hình thái thạch điểu triển khai một đôi to lớn thạch rực cùng không ngừng co vào năm ngón tay đụng vào nhau. Địa ma tước trên thân, lít nha lít nhít cổ lão thần văn hiền hiện ra, đem cây cột đồng dạng lớn nhỏ hư thối ngón tay ngăn trở. Địa ma tước là Bạch Khanh Nhi ở trong bản nguyên thần điện đạt được cùng thiên đạo địch thất tinh kiếm tịnh xưng bản nguyên thần điện tam đại chấn điện thần khí. Bạch Khanh Nhi có chút chậm một hơi, nâng lên vầng trán nhìn lại. Chỉ gặp trên ngũ cuồng bạo như thần trụ đồng dạng thấm ra máu đen, phát ra tính ăn mòn lực lượng cho dù là bản nguyên thần hải cũng đỡ không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là lợi hại, đây là thần tôn thần thi một cái bàn tay mục nát sao? Bạch Khanh Nhi có chút lo lắng, lòng đất chính là một vị thi tộc thần tôn. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng, lòng đất nếu thật khóa có một vị thần tôn, nàng nào có đối kháng chi lực. Coi như nắm giữ địa ma tước món thần khí này cũng tuyệt đối ngăn không được. Hư thối thần thủ còn tại kéo lấy nàng, hướng lòng đất mà đi. Không có khả năng lại trì hoãn, Bạch Khanh Nhi ôm Trương Nhược Trần, bay vào địa ma tước trong miệng tiến vào phần bụng. Đem Trương Nhược Trần để đặt ở một bên, nàng chính là tiến vào khống chế địa ma tước trong thiên su chi. Bạch Khanh Nhi chân đạp mặt nước đi đến sóng gợn lăn tăn trong ao thân hình uyển chuyển giống như lăng ba tiên tử. Xoạt, mặt nước hiện ra đại lượng trận pháp đường vân, trên ao nước xuất hiện trắng xóa hoàn toàn bản nguyên thần hải. Địa ma tước khí linh, là một con chu tước toàn thân hỏa diễm, ở trong bản nguyên thần hải phi hành cánh chim chói lọi phát ra sáng tỏ quang hoa. Trương Nhược Trần đứng tại thiên xô trì bờ, lặng lặng nhìn Bạch Khanh Nhi. Tại Bạch Khanh Nhi tinh thần lực thôi động dưới, địa ma tước hiện ra càng ngày càng nhiều minh văn cùng thần văn, bạo phát đi ra thần khí uy thế liên tục tăng lên. Thạch dực không ngừng vỗ, hướng lên bay lên cùng hư thối thần thủ đối kháng. Không biết bao lâu đi qua Trương Nhược Trần kinh ngạc phát hiện vòng tròn lại xuất hiện tại chính mình phụ cận ý thức chi thể một lần nữa ngưng tụ ra. Ý thức của hắn, hơi kinh hãi, vòng tròn lập tức hướng ra phía ngoài tán đi. Trương Nhược Trần vội vàng lắng lại sóng ý thức, quả nhiên, vòng tròn chậm rãi co vào trở về. thì ra là thế, lòng yên tĩnh thì gần, tâm loạn thì xa. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cái gọi là tâm chính là hắn thời khắc này ý thức. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, chính mình ý thức không có tán đi, tất nhiên cùng từng cái vòng tròn này có quan hệ. Muốn một lần nữa sống lại, điểm mấu chốt có lẽ cũng ở trên đây. Hắn nhô ra một bàn tay, hướng vòng tròn biên giới sờ soạng. Nhưng, còn không có tới gần, vòng tròn chính là hướng nơi xa thối lui. Không cách nào đụng vào, Trương Nhược Trần cũng là không vội, ôn hòa nhã nhặn ý thức chi thể khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cùng quan sát. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện một chút lúc trước căn bản không có chú ý tới đồ vật. Tỉ như quanh người từng cái tròn cũng không phải là trình độ tại mặt đất. Quan sát phương hướng không giống với, tròn phương hướng liền không giống với. Ngẩng đầu nhìn lên trên thời điểm từng cái tròn chính là thẳng đứng tại mặt đất. Không hề nghi ngờ, những này lấy hắn làm trung tâm tròn, không chỉ là từ trong ra ngoài số lượng vô tận. Cùng một cái tròn, tại khác biệt góc độ số lượng cũng là vô tận nhiều. Cái này chẳng lẽ chính là thái cực? Trương Nhược Trần ngạc nhiên, trong lòng sinh ra như vậy suy đoán. Tại đạo gia tiên hiền trong mắt, thái cực là từ trong vô cực đản sinh ra, đản sinh tại hỗn độn trước đó, đản sinh tại thiên địa sơ khai trước đó. Thái cực chính là một cái vòng tròn, vô biên, lại không có gì. Chờ đến thiên địa sơ khai, hỗn độn lưỡng phân, trong tròn, mới có thể xuất hiện âm dương nhị khí coi là lưỡng nghi. Vô cực đến thái cực quá trình, là chưa từng có quá trình, là thiên địa diễn hóa gian nan nhất, dài đằng đẵng nhất quá trình. Từ thái cực đến lưỡng nghi, là vừa đến hai quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần sở dĩ suy đoán đây là thái cực chính là bởi vì hắn đã từng tu luyện ra vô cực thánh ý trải rộng vũ trụ cùng thiên đạo bình khởi bình tọa vĩnh hằng bất diệt. Từ trong vô cực diễn hóa ra thái cực là hoàn toàn có khả năng sự tình. Cái này sao có thể? Trương Nhược Trần ý thức kinh hãi, luôn không khả năng, mình có thể tại trong tòa vũ trụ này, diễn hóa ra một tòa khác vũ trụ. Thuộc về mình vũ trụ, xoạt, tròn, lùi xa ra. Chờ đến một lần nữa ngưng tụ ra ý thức chi thể, Trương Nhược Trần đã là triệt để bình tĩnh trở lại, cẩn thận quan sát, phát hiện trong vòng tròn thứ nhất quả nhiên là không có cái gì. Không còn khí, không có thiên địa quy tắc, không có vật chất. Chỉ có ý thức của hắn, vòng tròn thứ nhất cùng cái thứ hai vòng tròn ở giữa thì là xuất hiện thiên địa quy tắc. Càng đi bên ngoài, trong vòng tròn thiên địa quy tắc càng nhiều. Vòng tròn thứ nhất hẳn là chỉ thuộc về ta thái cực đã hoàn toàn thoát ly thế giới bên ngoài. Nhưng là cái này lại như thế nào? Ta hiện tại chỉ là một đạo ý thức chi thể, trong thái cực vật chất gì đều không có. Không đúng, chẳng phải là nói tại trong một vòng tròn ta chính là trời, ý thức của ta chính là thiên ý, thiên hạ vật chất đều là quy tắc sáng tạo ra tới. Bản nguyên, chín đại hằng cổ chi đạo, bản nguyên quy tắc diễn hóa ra vạn vật. Trương Nhược Trần ý thức tiến vào Bạch Khanh Nhi quanh người bản nguyên thần hải, quan sát trong thần hải sinh động bản nguyên quy tắc, lập tức tại trong vòng tròn thứ nhất vẽ pháp thảo thuộc về mình bản nguyên quy tắc. Thế nhưng là vừa mới vẽ pháp thảo đi ra, bản nguyên quy tắc chính là tiêu tán, căn bản là không có cách giữ lâu. Ta còn không tin, Trương Nhược Trần tiếp tục vẽ pháp thảo. Một lần, hai lần, vẽ pháp thảo hơn ngàn lần, thất bại hơn ngàn lần. Trương Nhược Trần rốt cục dừng lại, để cho mình tỉnh táo thầm nghĩ. Không có khả năng dạng này mù quáng vẽ pháp thảo, hiện ở trong thái cực không có vật gì, bản nguyên căn bản là không có cách độc tồn. Bản nguyên cần không gian đến gánh chịu, không gian cần cùng thời gian kết hợp, thời gian cần cùng chân lý cùng tồn tại, muốn tạo dựng chính mình quy tắc thiên địa, há có thể là một lần là xong. Trương Nhược Trần chính không có đầu mối thời điểm, địa ma tước cùng hư thối thần thủ đối kháng, hướng lòng đất vừa trầm vùi lấp một mảng lớn. Địa ma tước nội bộ không gian, mãnh liệt lay động. Trương Nhược Trần ý thức chi thể cúi đầu hướng phía dưới xem xét. Ý thức xuyên thấu địa ma tước thân thể, nhìn thấy sâu trong lòng đất đều là tử vong quy tắc diễn hóa ra màu xám tử vong khí vụ. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Phía trên mặc dù vẫn như cũ tử vong quy tắc dày đặc, nhưng là trong tử vong quy tắc lại có sinh mệnh quy tắc xoay quấn. Có, nếu đạo gia tiên hiền thôi diễn thiên địa diễn hóa quá trình, chính là vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Vậy ta liền trước tạo dựng âm dương lưỡng nghi, có thể nhất đại biểu âm dương, không thể nghi ngờ là sinh tử. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, quan sát sinh mệnh quy tắc, cánh tay phải chậm rãi nâng lên, vẽ pháp thảo đi ra một đạo. Xoạt, chẳng biết tại sao, rõ ràng vẽ pháp thảo chính là một đạo sinh mệnh quy tắc ở bên cạnh, lại tự động diễn hóa ra một mảng lớn thật nhỏ tử vong quy tắc. Sinh mệnh cùng tử vong cùng tồn tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một đạo sinh mệnh quy tắc cùng một mảng lớn tử vong quy tắc hình thành vi diệu cân bằng, hướng vòng tròn thứ nhất hội tụ tới, tại trên vòng tròn vận chuyển lại. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần vẽ phát thảo đạo thứ hai sinh mệnh quy tắc. Trong Thiên Xô Chi, Địa Ma Tước Khí Linh thanh âm vội vàng nói, đối phương lực lượng quá mạnh, không cách nào cùng đối kháng. Một khi bị đẩy vào tiến lòng đất, đại thủ hư thối này bản tôn, muốn giết chúng ta tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, liền liều mạng một lần. Bạch Khanh Nhi hai con ngươi cực kỳ xinh đẹp, lại vô cùng kiên định, tinh tế tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, gọi ra 65 mai thanh đồng chuông nhạc. Đồng thời, thể nội chiếm cứ toàn bộ vũ trụ 1/10 bản nguyên áo nghĩa phát ra, điều động giữa thiên địa bản nguyên quy tắc. Xoạt, một đạo bản nguyên cột sáng, từ lòng đất phóng lên tận trời. Toàn bộ tinh hoàn thiên, bao quát tinh hoàn thiên chung quanh tinh vực bản nguyên quy tắc đều là liên tục không ngừng, hướng trong cột ánh sáng hội tụ mà đi, bay về phía trong Địa Ma Tước Bạch Khanh Nhi. Tuy nói, nắm giữ 1/10 áo nghĩa chính là một đạo chủ thần. Nhưng Bạch Khanh Nhi dù sao thành thần thời gian ngắn ngủi, thần hồn cường độ, đối với bản nguyên chi đạo lý giải trình độ, đừng nói đạt tới chủ thần cấp độ, muốn hoàn toàn phát huy ra sứ giả cấp bậc lực lượng cũng còn kém đến rất xa. Ngay tại Bạch Khanh Nhi điều động thiên địa bản nguyên quy tắc thời điểm, vốn là nằm ở một bên trên đất thi thể già nua tóc trắng tóc biến thành màu đen, trên mặt nếp nhăn chậm rãi biến mất, khô héo làn da dần dần trở nên non mịn, sinh mệnh quy tắc ở trong nhục thân chết đi lưu động, diễn hóa ra sinh mệnh chi khí. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.